Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, thứ 462 chương bị lừa, đen trắng hai vị hộ pháp đứng ở Mạch Lâm phụ tử sau lưng. Đem gậy gỗ hung hăng cắm ở dưới đất, Mạch Lâm phụ tử sớm đã hôn mê, khóe miệng còn chảy máu, không ngừng tích rơi trên mặt đất. Dạ Phi Nhi đi tới Mạch Lâm phụ tử trước mặt, dùng tay quyên xoa Mạch Lâm khóe miệng máu tươi, tay đô đang run rẩy, Phần Thiên hai tay nắm chặt, Dạ Phi Nhi đứng ở Mạch Lâm phụ tử trung gian, vươn nhanh như chớp đem hai giá gỗ rút, lập tức thiểm tiến không gian, đen trắng hai vị hộ pháp giơ trưởng vỗ vào Dạ Phi Nhi trên người. Thế nhưng còn là chậm một bước, trưởng phong rơi vào khoảng không, a. Bị lừa, U Tuyệt ở trên người nàng, ma dẫn giận dữ. Một trưởng vỗ về phía Dạ Phi Nhi đứng thẳng địa phương. Ma dẫn, ngươi còn chưa chết, bản đế thế nào không tiếc tử đâu. Đối thủ của ngươi là bản đế Tuyệt Vô Hàn đột nhiên lắc mình ra. Hai trưởng cách không vỗ vào đen trắng hai vị hộ pháp trên người. Đem đen trắng hai vị hộ pháp đánh bay rất xa, ngươi vậy mà sống lại. Hừ, bản tổ muốn cho ngươi trở thành chân chính người chết, ma dẫn lập tức tế xuất huyết ma đao bổ về. Phía Tuyệt Vô Hàn, phanh, một tiếng vang thật lớn, huyết ma đao bị chấn thoát ma dẫn tay, bay ra ngoài, a, người thăng chức, ma dẫn giật mình mở to xà mắt, đối thủ của hắn lại cường đại, đáng chết, bái ngươi ban tặng Tuyệt Vô Hàn rừng rưng như thái. Tà mị câu môi. Hừ, ma dẫn bàn tay to một, huyết ma đao trở lại trong tay của hắn, thủ đoạn cuốn, bàng bạc ma lực chút xuống ra, Tuyệt Vô Hàn cố ý dẫn dắt ma dẫn dừng ở ma binh bầu trời đối chiến. Kiếm khí và ma khí dư ba đem ma binh giết chết một tảng lớn. Ma dẫn khí nét mặt già nua đen kịt, Tuyệt Vô Hàn chính là muốn chặn đứng hắn, không cho hắn bay lên trời, người đồ vô sỉ. Cố ý thương ta con dân, ma dẫn theo trong hàm răng bài trừ một câu nói. Và ngươi so sánh với, không đáng giá nhắc tới, tử linh tàn sát bừa bãi bao nhiêu vô tội bách tính. Ngươi còn không biết xấu hổ nói bản đế vô sỉ, ma đế không phải càng hỗn đản sao. Tuyệt Vô Hàn ánh mắt khinh thường, ngươi nhượng bản tổ không dễ chịu, bản tổ để tam giới chúng sinh tử, ha ha ha. Ma dẫn tùy ý cuồng tiếu, kia bản đế để ngươi hắc ma cung theo trên đời biến mất. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên hơi thở mãnh đề. Toàn thân bộc phát ra chói mắt bạch quang, đem ma dẫn mang tất cả ở bên trong, cho dù ngươi tu vi tinh tiến cũng chưa chắc là bản tổ đối thủ, Nga. Phải không, quỷ thần cũng sẽ không so với ngươi sai đi, đồng dạng chết ở hắc sát cực uyên. Vậy thử ngươi là phủ so với hắn còn mạnh hơn, tử tà kiếm trong nháy mắt tuột tay ra. Đánh thẳng ma dẫn huyết ma đao cũng bay ra ngoài, thần kiếm đối ma đao, đao quang kiếm ảnh, hàn quang hiện ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Trên mặt đất Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đem đen trắng hai vị hộ pháp đánh hồi nguyên hình. Nhân xà đại chiến kịch liệt vô cùng. Dạ Phi Nhi đem nàng cha và đại ca giao cho sư phó của nàng Băng Thích Thiên. Lập tức lóe ra không gian, ma dẫn đem nàng cha và đại ca đánh thoi thóp một hơi. Thù này nàng phải muốn báo, lần này ma viêm cũng tới. Dạ Phi Nhi nổi giận đùng đùng, hắc tinh roi xong thế không thể đỡ. Thẳng bức ma viêm mơ siêu chính là ngươi đem thiếu chủ mê chết mệt. Còn hại chết hắn. Ma viêm mắt tàn nhẫn nhìn Dạ Phi Nhi, ta Phi, bản công chúa nam nhân thiên hạ vô song, Mặc Thiên Ảnh điểm nào nhất so với được hắn, một tự mình đa tình xà mà thôi, người suy nghĩ nhiều quá đi. Dạ Phi Nhi ánh mắt khinh thường, không thèm nói, quả nhiên bất là vật gì tốt, thiếu chủ thực sự là mắt bị mù, ha ha, không phải Mặc Thiên Ảnh mù xà mắt. Mà là bản công chúa xui xẻo, Dạ Phi Nhi lời nói ác độc cũng không phải đáp. Này không đem ma viêm khí ma khí tiết ra ngoài. A, bản hộ pháp muốn bắt ở ngươi. Sống tế thiếu chủ, ma viêm nổi giận. Ma dẫn cũng nói như vậy. Đáng tiếc các ngươi chính là không bản lĩnh này. Nhạ, nhìn phía sau ngươi, Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn. Phanh, một tiếng, trong tay phần thiên hắc tinh roi song trực tiếp xuyên thấu ma viêm trái tim Ma Siêu, phốc. Bị lừa, ma viêm phun ra một búng máu. Thân thể tự không trung rơi xuống đi. Phần thiên lại bổ một ngụm hỏa. Đốt hắn. Hết chương.